Vũ Thần Chúa Tể, chương 3603, Vực Sâu Kiếm Khí. Góc truyện audio.com, ở đây dĩ nhiên là Táng Kiếm Thâm Nguyên Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lay động nói ra Táng Kiếm Thâm Nguyên. Đó là địa phương nào? Tần Trần nói, Táng Kiếm Thâm Nguyên, là ta Thông Thiên Kiếm Các đáng sợ nhất cấm địa, một khi tiến vào trong, tôn giả trở xuống, tất nhiên sẽ bị vô tận kiếm khí chém giết, mặc dù là tôn giả tiến vào, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lấy các ngươi hiện tại tu vi, nếu là tiến vào trong, 10 phần chết chắc. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ không hiểu, cảnh cáo đến, cần biết, này Táng Kiếm Thâm Nguyên, năm đó hắn Thông Thiên Kiếm Các tôn giả cũng không cách nào tiến vào, là đỉnh cấp tôi luyện chỗ cấm địa, nghe đồn mai táng hắn Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều cường giả cấp cao nhất tùy tiện xông vào trong, chắc chắn phải chết. Lúc này, trong lòng mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ bị vây nơi đây, đi về phía trước là vực sâu, có thể dừng lại, tất nhiên sẽ đối mặt Chư Cát Như Long đám người truy sát. Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi còn tốt đó chứ? U Thiên Tuyết lo nghĩ nhìn Tần Trần, nàng có thể cảm nhận được Tần Trần trạng thái rất không ổn, cơ thể như là vỡ ra vậy, đôi mắt huyết hồng, thần trí đều có chút tán loạn. Đây kích hoạt thần bí kiếm gì di chứng? Tần Trần cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm chết một lần mà thôi, trước khi chết cũng muốn kéo mấy người bọn hắn xuống nước. Cơ Vô Tuyết hừ lạnh nói, mắt lộ ra hung hãn, hắn cũng không phải là cái loại này cam nguyện người thúc thủ chịu trói. Hắn tự xưng là liều mạng nhất chiến, Chư Cát Như Long cũng muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hắn không sợ sinh tử, đúng, liều mạng nhất chiến. Hành Khâu Tử Y cũng quát lạnh, trong ánh mắt tỏa ra hùng hồn sát cơ. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, liền đã đầy đủ, đẫm máu nhất chiến mà thôi. Cơ Như Nguyệt hàm tình ẩn ẩn nhìn Tần Trần, chết mà thôi, chỉ cần có thể cùng Tần Trần chết cùng một chỗ, nàng không sợ. Đi theo ta tiến vào ta không gian bí bảo trong. Tần Trần trầm tư khoảng khắc cuối cùng làm ra quyết định. Ở tại chỗ này, hắn hẳn phải chết, mấy đại tôn giả cùng nhau liên thủ, mặc dù là cường thịnh trở lại cũng vô dụng, nhưng nếu như tiến vào này Táng Kiếm Thâm Nguyên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huống chi, hắn còn có Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, hắn không tin mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này, thời khắc mấu chốt tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp là được. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, mang theo mọi người lại trực tiếp hướng này Táng Kiếm Thâm Nguyên bay đi đi thoáng cái tiến vào này trong vực sâu. Này trong vực sâu từng đạo đen kịch kiếm khí bao phủ, những kiếm khí này cũng không như thế nào đáng sợ, có thể theo Tần Trần tiến vào từng cổ một vô hình kiếm khí liền càng ngày càng đáng sợ, phốc trong một đạo kiếm khí tiếp xúc phải Tần Trần trên thân lập tức bị cắt một vết thương, tràn ra một chút tiên huyết. Cái này quá mạnh, dù chỉ là nhất đạo một chút kiếm khí mà thôi, liền đả thương hắn. Này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong, nhất tầng đen kịt tràn đầy sương mù, mang theo tĩnh lặng, để cho Tần Trần cảm thụ được hoảng sợ, tâm tình không hiểu trầm trọng. Kèm theo Tần Trần đi sâu, này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong sương mù màu đen nồng nặc hơn, trong sương mù có đáng sợ kiếm ý bao phủ. Góc truyện audio.com, ở đây dĩ nhiên là Táng Kiếm Thâm Nguyên Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ lay động nói ra Táng Kiếm Thâm Nguyên. Đó là địa phương nào? Tần Trần nói, Táng Kiếm Thâm Nguyên, là ta Thông Thiên Kiếm Các đáng sợ nhất cấm địa, một khi tiến vào trong, tôn giả trở xuống, tất nhiên sẽ bị vô tận kiếm khí chém giết, mặc dù là tôn giả tiến vào, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lấy các ngươi hiện tại tu vi, nếu là tiến vào trong, 10 phần chết chắc. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ không hiểu, cảnh cáo đến, cần biết, này Táng Kiếm Thâm Nguyên, năm đó hắn Thông Thiên Kiếm Các tôn giả cũng không cách nào tiến vào, là đỉnh cấp tôi luyện chỗ cấm địa, nghe đồn mai táng hắn Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều cường giả cấp cao nhất tùy tiện xông vào trong, chắc chắn phải chết. Lúc này, trong lòng mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ bị vây nơi đây, đi về phía trước là vực sâu, có thể dừng lại, tất nhiên sẽ đối mặt Chư Cát Như Long đám người truy sát. Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi còn tốt đó chứ? U Thiên Tuyết lo nghĩ nhìn Tần Trần, nàng có thể cảm nhận được Tần Trần trạng thái rất không ổn, cơ thể như là vỡ ra vậy, đôi mắt huyết hồng, thần trí đều có chút tán loạn. Đây kích hoạt thần bí kiếm gì di chứng? Tần Trần cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm chết một lần mà thôi, trước khi chết cũng muốn kéo mấy người bọn hắn xuống nước. Cơ Vô Tuyết hừ lạnh nói, mắt lộ ra hung hãn, hắn cũng không phải là cái loại này cam nguyện người thúc thủ chịu trói. Hắn tự xưng là liều mạng nhất chiến, Chư Cát Như Long cũng muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Hắn không sợ sinh tử, đúng, liều mạng nhất chiến. Hành Khâu Tử Y cũng quát lạnh, trong ánh mắt tỏa ra hùng hồn sát cơ. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, liền đã đầy đủ, đẫm máu nhất chiến mà thôi. Cơ Như Nguyệt hàm tình ẩn ẩn nhìn Tần Trần, chết mà thôi, chỉ cần có thể cùng Tần Trần chết cùng một chỗ, nàng không sợ. Đi theo ta tiến vào ta không gian bí bảo trong. Tần Trần trầm tư khoảng khắc cuối cùng làm ra quyết định. Ở tại chỗ này, hắn hẳn phải chết, mấy đại tôn giả cùng nhau liên thủ, mặc dù là cường thịnh trở lại cũng vô dụng, nhưng nếu như tiến vào này Táng Kiếm Thâm Nguyên, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huống chi, hắn còn có Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, hắn không tin mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này, thời khắc mấu chốt tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp là được. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, mang theo mọi người lại trực tiếp hướng này Táng Kiếm Thâm Nguyên bay đi đi thoáng cái tiến vào này trong vực sâu. Ẩm, này trong vực sâu từng đạo đen kịch kiếm khí bao phủ, những kiếm khí này cũng không như thế nào đáng sợ, có thể theo Tần Trần tiến vào từng cổ một vô hình kiếm khí liền càng ngày càng đáng sợ, phốc trong một đạo kiếm khí tiếp xúc phải Tần Trần trên thân lập tức bị cắt một vết thương, tràn ra một chút tiên huyết. Cái này quá mạnh, dù chỉ là nhất đạo một chút kiếm khí mà thôi, liền đả thương hắn. Này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong, nhất tầng đen kịt tràn đầy sương mù, mang theo tĩnh lặng, để cho Tần Trần cảm thụ được hoảng sợ, tâm tình không hiểu trầm trọng. Kèm theo Tần Trần đi sâu, này Táng Kiếm Thâm Nguyên trong sương mù màu đen nồng nặc hơn, trong sương mù có đáng sợ kiếm ý bao phủ. Góc truyện audio.com, đột nhiên, Thanh Khâu Tử Y kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí chém trúng, rất là nhếch nhác khạc ra tiên huyết. Các ngươi đều tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đi. Tần Trần quát khẽ trực tiếp thôi động Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, một cổ vô hình không gian chi lực bao phủ ở mọi người. Nơi đây quá nguy hiểm, chỉ là một chút kiếm khí mà thôi, liền trọng thương đến mọi người, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, không ai sẽ có đường sống, khó trách này Táng Kiếm Thâm Nguyên sẽ là thông thiên kiếm các cấm địa, xác định rất là đáng sợ, tôn giả cũng có thể bỏ mạng ở đây. Trần ngươi, U Thiên Tuyết lo lắng nói, các ngươi tiến vào trước, sau đó ta cũng sẽ tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, đi sâu Táng Kiếm Thâm Nguyên chỗ sâu, như vậy, mới có một con đường sống, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tần Trần nói ra, mặt lộ nôn nóng, nhanh lên một chút không kịp chứ Cát Như Long nhanh đến. Ẩm, đỉnh đầu Táng Kiếm Thâm Nguyên bầu trời, truyền đến kích động mệnh vận Trường Hà trên, chứ Cát Như Long như là thần chi kéo dài, hùng dũng tới, sắp đến. Mọi người bất chấp do dự, mặc cho Tần Trần khống chế được bọn họ ào ào tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, biến mất ở Táng Kiếm Thâm Nguyên trong. Mà giờ khắc này, Tần Trần thân hình khẽ động cũng muốn tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, bởi vì hắn biết rõ thời gian đã tới không kịp chứ Cát Như Long đã sắp đến. Thế nhưng, hắn thân hình thoát một cái, phát hiện còn tại ngoại giới. Trần, mau vào, U Thiên Tuyết khẩn trương nói. Tần Trần, mau vào, Cơ Như Nguyệt cũng quát lớn. Các nàng đều biết Tần Trần là có thể tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, đến lúc đó tùy ý Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp nước chảy bèo trôi, liền có thể tiến vào này Táng Kiếm Thâm Nguyên phía dưới, tránh né chứ Cát Như Long bọn họ truy sát. Song, ta vào không được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tần Trần đột nhiên nói một câu, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh hãi, vào không được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, làm sao có thể. Trước đây bọn họ có mấy lần chính là như vậy tránh thoát nguy cơ. Ta cũng không rõ ràng tình huống, thế nhưng ta thật muốn vào không được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, nơi này có một cổ năng lượng, phong tỏa không gian, để cho ta không cách nào ẩn vào tiểu thế giới. Tần Trần sắc mặt khó coi nói ra, hắn cũng không biết cụ thể nguyên nhân gì U Thiên Tuyết các nàng có thể đi vào, chỉ có chính hắn, không cách nào tiến vào. Vậy ngươi nhanh chóng thả chúng ta đi ra, U Thiên Tuyết lo lắng nói. Nếu như Tần Trần tiến vào không Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, vậy tất nhiên không trốn được, vô luận là tiến vào Táng Kiếm Thâm Nguyên, vẫn là đối mặt chư Cát Như Long, đều khó khăn trốn tử lộ. Đúng, Tần Trần, mau thả chúng ta ra ngoài. Cơ Vô Tuyết cũng nói, nếu không trốn được, vậy liều mạng nhất chiến. Thế nhưng, Tần Trần không để ý đến, chưa từng đáp lại U Thiên Tuyết các nàng yêu cầu. Trần, ngươi đây muốn làm cái gì? U Thiên Tuyết sợ hãi nói, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Chư vị, các ngươi liền đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, đều không nên ra ngoài. Tần Trần nói ra ánh mắt đạm nhiên, cùng lắm chết một lần mà thôi. Ẩm, lúc này, Táng Kiếm Thâm Nguyên bầu trời, đáng sợ mệnh vận chi hà dâng lên, ngang qua mà tới. Hà, đây là địa phương nào? Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Thanh Khâu Tử Y kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí chém trúng, rất là nhếch nhác khạc ra tiên huyết. Các ngươi đều tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đi. Tần Trần quát khẽ trực tiếp thôi động Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, một cổ vô hình không gian chi lực bao phủ ở mọi người. Nơi đây quá nguy hiểm, chỉ là một chút kiếm khí mà thôi, liền trọng thương đến mọi người, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, không ai sẽ có đường sống, khó trách này Táng Kiếm Thâm Nguyên sẽ là thông thiên kiếm các cấm địa, xác định rất là đáng sợ, tôn giả cũng có thể bỏ mạng ở đây. Trần ngươi, U Thiên Tuyết lo lắng nói. Các ngươi tiến vào trước, sau đó ta cũng sẽ tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, đi sâu Táng Kiếm Thâm Nguyên chỗ sâu, như vậy, mới có một con đường sống, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này.